Xuân đề tây tây ngải ông. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở vị trí chủ nhà, đại phu nhân tựa hồ có điều muốn nói, nhưng lại nhẫn nại không thốt lên lời. Bà ta luôn cho con trai mình mặt mũi, huống chi lại vào lúc này Từ lão gia bệnh nặng, đại thiếu gia vừa mới nắm quyền. Việc bà cần làm chính là ủng hộ hắn, chỉ là vài bữa ăn mà thôi, nhà họ Từ không đến nỗi không nuôi nổi. Từ Lễ Khanh lát nữa còn có việc, cần phải ra ngoài, nhanh chóng cho mọi người tan sớm, chỉ còn lại hắn và đại phu nhân. Mẫu thân hắn đã mất sớm, đại phu nhân là mẹ kế, sau khi vào cửa không bao lâu thì phát hiện không thể sinh con, từ đó luôn nuôi hắn như con đẻ. Nhưng dù sao cũng có một bức tường ngăn cách, hai mẹ con suốt những năm qua luôn giữ kính trọng nhưng thiếu vắng sự thân mật, lúc này ở riêng với nhau, cũng không có gì để nói. Từ Lễ Khanh nói đơn giản về mục đích của chuyến đi này, muốn làm ăn gì, đại phu nhân nghe không hiểu lắm, cuối cùng chỉ dặn dò. Lễ Khanh, con yên tâm đi, lão gia và nhà này, mẫu thân sẽ giúp con chăm sóc tốt. Từ Lễ Khanh hành lễ, cúi người cáo lui, ánh mắt thiếu đứng đắn của nhị thiếu gia luôn quanh quẩn trên người nàng. Oanh Oanh sợ hắn lại làm điều không chính đáng, vừa nói giải tán, nàng liền như con thỏ vụt chạy đi, vượt qua mọi người, thuận lợi trở về viện nhỏ hẻo lánh của mình. Trong viện ngoài nàng ra, còn có một người, chính là nha hoàn đêm đó phải canh giữ bên ngoài cửa, nhưng lại bỏ trốn khỏi nhiệm vụ, sau đó mới vội vã trở lại, là Xuân Nhi. Từ gia căn bản không coi nơi này là chốn quan trọng, lúc đại thiếu gia trách mắng, không hề có ai đến thông báo. Oanh Oanh làm những việc sau đó, toàn bộ đều là mặt dày mày dạn. Xuân Nhi không biết, thấy nàng trở về, lập tức hỏi. Người đi đâu vậy? Dù danh nghĩa là đến phục vụ nàng, nhưng thực chất cũng giống như giám sát. Xuân Nhi đổ lỗi cho việc mình bị phạt lên đầu Oanh Oanh, thấy nàng thì ra lệnh hống hách, không muốn để cho nàng một khuôn mặt tốt. Oanh Oanh không để ý, ít nhất bề ngoài không thể thấy, nàng cười tốt tính, nói. Đi xin cơm thôi, cái gì? Oanh Oanh không nói lại lần nữa, tự mình vào nhà. Buổi trưa, có nha hoàn mang theo hộp cơm đến, không quá cung kính cũng không kiêu ngạo đưa cho Oanh Oanh, mở ra, bên trong là ba món và một canh, không có thịt cá gì, nhưng trông cũng không tệ. Xuân Nhi như ngây ngốc tại chỗ, Oanh Oanh gọi nàng. Nếu người đói, thì cũng đến đây ăn một ít đi. Xuân Nhi cũng đói hai ngày, không nhịn được nuốt nước bọt. Hai người chia sẻ bữa ăn, ăn xong. Oanh Oanh bắt đầu sai bảo nàng, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút tự tin chính đáng. Ta muốn đi tắm, ngươi đi giúp đun nước nóng nhé, phiền ngươi rồi, trong nhà có bồn tắm, trong viện có giếng, còn có một cái nồi lớn, chỉ cần nhặt củi, là có thể có nước nóng. Xuân Nhi bản năng không muốn, định từ chối, nhưng mới mở miệng lại không nói ra được gì, mặt mày ủ rũ mà làm. Từ ngày Từ lão gia đột quỵ, Oanh Oanh chưa từng tắm lại. Nhị thiếu gia lại còn nói thơm, hắn ngửi thấy, e là toàn mùi nước bọt khô của lão gia dính trên người nàng. Ồ, Oanh Oanh cảm thấy buồn nôn, vội vàng vỗ nước, dùng xà phòng rửa lại một lần nữa. Nhưng mà, nói đến nhị thiếu gia, đó thực sự là một kẻ không biết xấu hổ, không quan tâm đến luân thường đạo lý, thậm chí dám động đến người của cha mình. Hắn nói sẽ tìm nàng, lần sau, nàng còn có thể may mắn như lần này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng nghĩ trước khi xuất giá tìm được ai đó sẵn lòng giúp mình chuộc thân, cuộc sống nửa đời sau sẽ có chỗ dựa, ít nhất không cần phải phục vụ người khác. Vì vậy dù Từ lão gia đã gần 50, Oanh Oanh cũng chấp nhận. Nhưng không ngờ, ngay ngày cưới vào cửa, hắn đã. Cuộc sống tốt đẹp chưa từng trải qua một ngày, mỗi ngày sau đó, đều phải cảnh giác với đứa con riêng đầy dục vọng kia, đây là số phận gì của nàng chứ? Cách chương.